còn còn hoài nghi là ả sử dụng ngạo thiên thần quyết đã thất truyền từ lâu. Cái thiên phong còn dặn. Thêm hai người trong thập đại trưởng lão gia nhập vòng chiến, xong người khác cũng lùi lại. Mọi đệ tử ma giáo đều lùi ra mấy trăm thước. Đây là trận kinh thế đại chiến, mấy trăm năm không xuất hiện trong võ lâm. Bốn đế cảnh cao thủ thành đế nhiều năm, liên thủ đại chiến võ lâm với võ đế mới nổi. Dù thắng hay là thua, tiểu ma nữ đều có thể ngạo thị đương đại. Tứ đại đế cảnh cao thủ như bốn bức tường kiên cố vây chặt Lê Huyền Huyền. Bốn làn thiên ma cương khí kết lại ép tới kinh nhân. Không gian phụ cận chịu tác dụng của thiên ma lực trường, gần như là uốn khúc, mơ hồ hẳn đi. Ở giữa là màn tử quang chói lọi. Hai mắt của tiểu ma nữ rực tử quang, toát lên sát khí mãnh liệt. Hai tay không ngừng búa tít, nhẹ nhàng mà không thiếu ngạo cốt. Cường quang chói lòa từ hai tay của nàng phát ra. Lực trường do thiên ma cường khí cấu thành, dao động kịch liệt, đại lực lan tràn. Tử quang càng lúc càng mạnh, dao động trên không ao ạt, khiến cho mặt đất rung rinh theo. Từ trong thiên ma lực trường lao ra, tiểu ma nữ triệt để đột phá phong tỏa của tứ đại đế cảnh cao thủ liên thủ. Sức mạnh như nộ hải cuồng ngạo, từ năm người tràn ra bốn phía, chấn động cả không trung. Thì thoảng, có phi điểu bay ngang, đều bị chấn tan. Dưới chân nằm người nứt nẻ, lan dài trăm thước. Cả thiên ma cốc phảng phất đang chấn động. Thành thế của ngũ đại đế cảnh cao thủ thật kinh người. Thiên ma cương khí và ngạo thiên cương khí điên cuồng tràn ra. Năm làn quang mang, bốn đèn bột đỏ như thần long uốn lượn. Trong phòng trăm trượng, mọi thứ đều hóa thành cát bụi. Bốn đế cảnh cao thủ nhợt nhạt mặt mày, lùi lại mấy bước. Tiểu ma nữ gặp người thổ ra ba ngụm máu. Độc cô bại thiên ở ngoài đám đông lao vút tới, nhưng bị huyết ma kéo lại. Người định làm gì? Bỏ ra, người không thấy muội muội bị người ta bắt nạt ư? Huyết ma bây giờ xưng người, quát lớn. Ta đương nhiên là thấy, nhưng muội ấy không sao hết đâu. Trận đại chiến này phi thường trọng yếu, người không được làm càn. Mặt của hắn chợt lóe lên tinh quang, không nói thêm câu nào. Huyền Huyền từ từ đứng dậy, đáng sợ là gương mặt của nàng xuất hiện mấy vết nứt. Ai nấy đều kinh hãi. Vết nứt dần loang rộng ra, sau cùng mặt của Huyên Huyên rời xuống, gương mặt khác như mộng như ảo xuất hiện trước mắt chúng nhân. Dung nhan này không nên xuất hiện ở trận thế, mọi từ ngữ hòa mỹ đều không đủ để hình dung nàng. Ai nấy cùng ngẩn ra, Độc Cô Bại Thiên cũng thế, còn chấn động hơn cả lúc thấy Lý Thi, Nam Cung Tiên Nhi, Hoa Vân Tiên. Hắn đã biết gương mặt Huyên Huyên không phải mặt thật, nhưng không ngờ dung mạo thật sự của nàng lại tuyệt diễm đến như thế. Trong các nữ tử hắn biết, chỉ có huyết mà sánh được thôi. Huyền Huyền lộ ra chân dung, tự quang trong mắt càng sáng. Nàng thét lớn, mắt xả ra tử mang dài cả nửa thước, rồi sức mạnh khủng khiếp từ thể nội tràn ra. Tử sắc quang mang nhàn nhạt, trùm kín toàn thân. Khi thế tổ thêm cho nàng bóng dáng cao lớn như núi. Lúc này, nàng không còn là tuyệt đại giai nhân, mà giống tuyệt đại cường giả, uy chấn thiên hạ. Thành rồi, nhà đầu lại bước thêm một bước nữa. Đã thành á thánh, chỉ cách thánh cấp chút xíu thôi. Thật không ngờ, đúng là một kỳ tích. Huyệt ma kích động nói. Mọi đệ tử của ma giáo đều run lên. Ma giáo thập đại thái thượng trưởng lão đều tỏ ra kích động và hâm mộ. Cô gái này đã đến cảnh giới cả đời họ theo đuổi, nhưng không với tới. Với họ, được chứng kiến đế cảnh cao thủ trở thành thánh cấp cao thủ cũng không còn gì phải ân hận nữa. Hai mắt của Huyền Huyền rực tử mang, khẽ giơ tay lên. Ngạo thiên cương khí tím sẫm như nước triều tràn ra. Tiên thiên cương khí hùng hậu khiến trung nhân quan chiến ngoài xa đều hoảng sợ. Kẻ công lực hơi kém là không đứng vững nữa, nhũn chân ngã xuống đất. Ma giáo thập đại trưởng lão cùng hành động. Mười làn thiên ma khí như mây đen vây chặt tử mang. Thiên làn địa võng tỏa ma hồn. Thập đại trưởng lão cùng quát. Khinh không ảm đạm, mặt đất rung lên. Thiên địa tinh khí trong thiên ma cốc điên cuồng tràn tới. Năng lượng dao động khiến đệ tử ma giáo bất giác lùi lại cả trăm trượng. Tử sắc quang mang trên mình Huyền Huyền bị chèn ép, dần ảm đạm, rồi hình thành một dải tử quang cách người của nàng một thước. Bên ngoài nữa là thiên ma cương khí. Trung nhân chỉ thấy trong hắc ám vô tận lấp lóe tử quang mờ mờ. Ngay lúc thiên ma cương khí triệt để phong tỏa Huyền Huyền, thì hai tay của nàng chập lại, phong mang dài chừng ba thước phun ra. Tử giác kiếm cường như xem bầy cắt xương, chẻ tan vần cương khí mỏng manh ở phía trên đầu của nàng. Nàng vút lên trên không, liên tục đạp bảy bước, thoát khỏi vòng vây của thập đại trưởng lão. Lục đạp xuống đất, cước bộ hơi loạng choạng một chút. Vừa đứng vững, nàng đang chéo hai tay, hai đạo phòng mang như là nộ long hút ra tấn công 10 địch thủ. Ngạo thế kiếm quyết. Mà giáo chủ cái tiền phòng quan chiến ngoài xa hô lên một câu. Một trưởng lão cất tiếng hỏi, ngạo thế kiếm quyết có gì đặc dị? Cái tiền phòng đáp, nói về kiếm pháp, đứng đầu là kinh thiên thần kiếm, nhưng thật ra kiếm quyết trong ngạo thiên thần quyết cũng lợi hại như thế. Hai phò kiếm pháp này mà luyện đến cực trí cảnh giới đều có thể lấy thần hóa kiếm, cắt đứt vạn vật, thậm chí là phá toái hư không. Đệ tử của ma giáo cạnh đó đều háo hức, có người hạ giọng. Nếu ngạo thiên quyết thần kỳ như vậy, thiên bảo quyết của chúng ta không so được ư? Mà giáo chủ lắc đầu, không thể nói như vậy. Xét về kiếm pháp, thiên bảo quyết xác thật không bằng ngạo thiên quyết, nhưng công pháp bá đạo nhất của bản giáo là thiên ma trưởng. So hai môn với nhau, không thể xác định ai hơn nhau được. Nói như vậy, thiên ma trưởng là thiên hạ đệ nhất trưởng. Một đệ tử ma giáo cất tiếng hỏi, gần như là vậy. Mà giáo chủ đáp, nhấn mạnh thêm, nếu mà ngọc thủ không xuất thế, thì gần như là vậy. Lúc đó, khí thế của tiểu ma nữ như cầu vồng, tự giác kiếm cương tung hoành, chống cự lại 10 đế cảnh cao thủ mà không hề rút kém. Thân hình thập đại trưởng lão như điện, không hề tỏ ra giả đua tí nào cả, lại bảo vệ Lê Huyền Huyền. 10 đôi tay đen như mực, thiên ma cương khí liền biến bất tuyệt đổ tới. Trong thiên ma lực trường, tự giác cương khí tung hoành tứ phía, đôi ngọc thủ của tiểu ma nữ hóa thành kiếm phong, bức tường cương khí do thập đại trưởng lão dày công tạo thành lại bị hóa giải. Mái tóc đen nhánh, trong mắt tím sẫm, tuyệt thế dung nhan, thần thủ ngạo thế, thiên tri kiều nữ đấu với 10 vị võ đế. 300 năm nay, tuy lịch sử võ lâm chưa sinh thêm được võ thánh, nhưng nhất đại thiên kiều sắp hình thành. Huyền Huyền bị thập đại đế cảnh cao thủ vây công, nhưng càng lúc càng thoải mái, tự giác quang hoa trên mình mỗi lúc một sáng. Huyết mà Hứa Nặc tỏ vẻ kinh ngạc, liên tục gật đầu. Được, được lắm, nhanh lắm, tiến lên một chút đi. Độc Cô Bại Thiên kích động hết mức, tuy không phải hắn sắp thành võ thánh, nhưng thật lòng cao hứng cho tiểu ma nữ, bởi hắn chưa quên rằng, trong giờ phút nguy nan nhất, chính nàng ra tay cứu giúp. Huyền Huyền hú vang nhảy lên không trung, khí tức tuyệt đại cường giả như độ hải cuồng đạo lan tràn khắp thiên ma cốc. Đệ tử ma giáo ngoài xa run lên, quá nửa run rẩy đầy mà bỏ ra đất. Lúc này, nàng đã hoàn toàn tỉnh lại, cô vượt quan ải, thoát khỏi tàu hỏa nhập ma, tránh được nguy cơ tàn xương nát cốt. Ngạo thiên thần kiếm. Nàng quát vang, giọng như châu ngọc rơi xuống, nhưng vang khắp thiên bà cốc. Huyết mà tỏ vẻ thật khẩn trương, Độc Cô Bại Thiên nhận ra, cũng trở nên lo lắng, thầm khấn. Huyền Huyền nhất định sẽ thành công. Dĩ thần gừng kiếm. Huyền Huyền dẫm lên trên hư không, toàn thân phát ra vạn trượng quang mang như mặt trời chính ngọ. Một cây thần kiếm khổng lồ xuất hiện. Đột nhiên tiếng nổ ầm ầm vang lên. Vùng đất phong ấn ẩn bà cốc cũng phát ra quang hòa chói lói như thế. Giữa làn ánh sáng là hai chữ cổ kính, phòng ấn. Phòng ấn lao tới như chớp, không trung vang lên tiếng sấm. Huyết mã quát lớn, không ổn rồi. Nói đoạn phi thần lên trên không trung. Hai chữ phong ấn bay qua, tượng thiên ma liền dừng lại. Mà khí xung thiên quét vào quang hoa. Mà giáo chủ thất thành quát, lẽ nào thiên ma muốn quay lại? Khí thế của bức tượng bá tuyệt thiên địa, lắc lư một lúc, nhưng rồi đã yên tĩnh. Ma khí từ tượng thiên ma phát ra chảy ngược về lòng tượng. Giải quang hoa phong ấn từ ẩn ma cốc dâng lên, bị ma khí hút mất chữ phong. Chữ ấn mày bắn thoát nạn, không đổi hướng, mặt đập vào Huyên Huyên, vừa hóa thần thành thần kiếm. Huyết ma bố tít hai tay, thiết triển huyết ma thần công, biến hóa tự thiên ma quyết. Huyết ma cường khí như hải lãng tống về phía hàn quang của chữ ấn kia. Sóng báo vô tận nhuộm đỏ, nửa tầng không thiên ma cốc. Nhưng khi sóng báo va vào quang hoa, điền tan rã, tựa hoa tuyết gặp ánh nắng, chỉ tạm thời giảm được tốc độ của làn ánh sáng. Huyết ma biến hẳn sắc mặt, lớn tiếng quát. Huyền Huyền, nghe rõ tỷ nói không? Mau dừng lại, tỷ bị phong ấn quá lâu, quyền khí đại thương, không chặn được sức mạnh phong ấn này. Muội đừng có đi nữa, dừng lại đi, không thì không kịp đâu. Huyền Huyền đang lúc thần dù thái hư, không nghe được nửa chữ. Thần kiếm đang liên tục hấp thù tình khí trong thiệt địa, chuyển biến thành quang ảnh. Huyết ma không chặn nổi, cương khí mỏng máu quét ngược, thị thổ huyết trên không trung lăn người ngã xuống. Đại trưởng lão bây giờ quát to, bảo kết thập ma loạn thiên đại trận. Thập đại thái thượng trưởng lão đứng thành bảy góc, liên tục xuyên qua xuyên lại theo quy tắc rồi quát lớn, thập ma loạn thiên. 10 làn thiên ma chân khí kết lại, hình thành một con cự long đen ngòm, từ từ bay lên chặn đà huyết ma rơi xuống. Huyết ma ổn định thân hình, thở hắt ra một hơi rồi đáp xuống đất, quạt lớn với 10 đế cảnh cao thủ: mau cản chữ ấn lại. Thập đại trưởng lão vâng lời, cự long lại bay lên trời, đập vào làn sáng hình chữ ấn bị nứt làm đôi. Thiên ma cường khí ngút trời tan biến. Thập đại thái thượng trưởng lão liên tục phun máu, mệt mỏi đến cực độ. Độc Cô Bại Tiên nóng lòng trơ mắt nhìn quang hoa chữ ấn đập vào thần kiếm do tiểu ma nữ hóa thành, ngửa mặt hú vang: xá thần thành ma, xá thân thành ma, ta phải xá thân thành ma. Dù hắn hét thế nào cũng vô dụng, quang hoa cuối cùng cũng đập vào ngạo thiên thần kiếm run lên lăn xuống đất. Quang hoa bám sát rồi liên tục va vào thần kiếm 3 lần. Thần kiếm mờ hẳn ánh sáng rồi hiện ra thân ảnh huyền huyền, tóc tai rối bù, sắc mặt nhợt nhạt, hai mắt nhắm chặt, miệng không ngừng phun máu. Giặc trời, ta hận lão! Độc Cô Bại Thiên ngửa mặt hú vang, mặt của hắn ướt lệ. Tình cảnh Tư Đồ Minh Nguyệt gục ngã ở Trường Sinh Cốc lại hiện lên, hiện giờ cũng nào có khác gì. Đoá hoa mềm yếu từ trên không trời xuống, vùng tối tăm vô tận, dung nhan buồn bã toát lên buồn thường dịu dịu, ánh mắt bờ đục như ẩn chứa thiên ngôn vạn ngữ. Huyền Huyền đang lúc hồi quang phản chiếu, cô nháy mắt tìm gì đó trong đám đông. Lúc thấy hắn, nàng hé nụ cười nhợt nhạt, nhưng rồi máu trào ra không ngớt đã xóa tan đi nụ cười. À, không, không thể, không thể nào. Giặc trời đáng chết, vì sao người muốn đối đãi với ta như vậy? Ta phải diệt thiên. Hắn thét lên như phát cuồng: xá thân thành ma, xá thân thành ma, để ta xá thân thành ma đi. Sức mạnh ẩn sâu trong linh hồn của ta mau thức dậy, ta nguyện dùng sinh mệnh đổi lấy sức mạnh trong thoáng chốc. Hắn ngửa mặt hú vang, cảm giác từ xa xưa ùa về, sức mạnh dâng lên khiến thân thể hắn cơ hồ như vỡ tung. Mọi người trong thiên ma cốc đều ngẩn ra, không hiểu có phải lời thề độc của hắn phát huy tác dụng, hay đúng lúc hắn đạt đến yêu cầu xá thân thành ma, mà mái tóc đen nhánh biến thành màu tím, mặt đỏ lựng, quang mang đỏ tía trùm kín toàn thân, rít lên vang vọng: ta phải tru thiên. Hắn lao lên không trung, tay phải ấn mạnh vào quang hoa chữ ấn, ba khí thảm điệt chấn động cửu thiên thập địa, mà diễm nối điện thiên địa. Quang hoa bị chấn tan trong khoảnh khắc, tan vào trong hư vô, mà diễm xuyên qua tinh khí do thiên ma tỏa thần đại trận tích tụ ngàn năm trên tầng không thiên ma cốc. Đồng thời thánh giả ngủ say mấy ngàn năm ở thiên vũ đại lục đều bị kinh tỉnh, từ những nơi thần bí cùng vang lên tiếng hồ kinh hãi: y quay lại rồi, y còn sống, lẽ nào là y? Không phải y đã linh thức tịch diệt rồi ư? Sao có thể, quyết không thể nào. Linh thức nghịch thiên, bất tử bất diệt. Độc Cô Bại Thiên đón lấy thân thể nhủ nhược của Huyền Huyền trên không trung, lướt về nơi nàng cư trú. Giờ trong thiên ma cốc không còn đủ 20 người đứng vững, những người khác đều nhũn cả chân ra. Sang mặt huyết ma trắng nhợt, lẩm bẩm: đáng sợ quá, sức mạnh đó khiến cả thánh giả cũng sợ hãi, quyết không phải sức mạnh của võ thánh cận đại, có thể là cổ võ thánh. Mà giáo giáo chủ Cái Thiên Phong đứng trước thập đại thái thượng trưởng lão, nhỏ giọng nói: không, không phải là ma ngọc thủ ư? Đại trưởng lão nói: hai tay y ban đầu biến thành màu máu, huyết khí lan tỏa rồi lại chuyển thành màu xanh đen, ma khí nhiễu nhiễu, sau cùng bạch quang lóe ra, bàn tay lại biến thành màu ngọc trắng, quang mang cực kỳ yêu dị. Một trưởng lão khác tiếp lời: nếu trên đời có cái gọi là trí mỹ, thì bàn tay Độc Cô Bại Thiên vừa rồi là đôi tay mỹ lệ nhất, lấp lánh như ổn ngọc, mảnh mai bóng bẩy, tuyệt đối là ma ngọc thủ bá tuyệt thiên hạ. Cái Thiên Phong lẩm bẩm: loạn rồi, thiên hạ đại loạn rồi, nhưng không phải là do ma giáo chúng ta. Một thái thượng trưởng lão nói: đúng, đại loạn sắp dấy lên, tiền bà phát ra khí tức chí cường, lời sấm sắp thành sự thật rồi. Cái Thiên Phong cất tiếng hỏi: lời sấm gì? Thiên ma từng nói: nộ oán xung thiên, họa loạn vô biên, bạch thánh đại chiến, huyết thủy mạn thiên. Lâu quá rồi nên nội dung sau đó đã thất truyền. Cái Thiên Phong nói: nộ oán xung thiên, lẽ nào là vừa rồi? Một thái thượng trưởng lão đáp: đúng như vậy. Cái Thiên Phong lại nói: truyền thuyết xa xưa nói rằng thiên ma sẽ có ngày trở về, có phải kiếp này không? Độc Cô Bại Thiên ôm Huyền Huyền lao đi nhanh như tia chớp, thoáng sau về đến tiểu viện hắn ở, đặt nàng lên giường, hai tay phát ra quang mang nhu hòa. Huyền Huyền không ngừng thổ huyết, sắc mặt trắng nhợt, máu nhuộm đỏ cả đệm giường. Hắn nóng ruột đến cực độ, trong mắt hồng quang đại thịnh, tay trái vất lên đỉnh nhà, trường phong hất văng mái nhà, nghiền nát thành bột vụn, tàn tác trên không trung. Tay hắn kéo lên,

Hắn lẩm bẩm, rồi cố rặn cười. Huyền Huyền, cô quên ta rồi ư? Không sao, rồi cô sẽ từ từ nhớ ra thôi. Vậy ư, người có thể cho ta biết người là ai không? Dáng vẻ của nàng vô cùng ngây thơ. Lòng hắn lại nhói lên, dịu giọng. Ta là người thân nhất của cô, là người tốt nhất với cô đấy. Vậy là tiểu trư, hắn vẫn đối tốt với ta. Ánh mắt của Huyền Huyền hiện lên nụ cười. Tiểu ma nữ dám hí lộng ta sao? Hắn giận run lên. Tiểu nha đầu vừa tỉnh lại liền giở trò, hại ta lo gần chết. Thú vị, thú vị, ngốc thật, ngốc thật. Câu đầu tiên ta nói người là tiểu trư, tên khốn người liền chiếm tiện nghi luôn. Cái gì mà tốt nhất với ta, đúng là khốn kiếp. Người, ta còn chưa đối đủ tốt với người ư? Được rồi, biết là người không tệ, coi như có lương tâm đấy. Đột nhiên sắc mặt của nàng ảm đạm hẳn. Huyền Huyền sao thế, không phải chỗ nào à? Huyền Huyền đột nhiên bật khóc. Suýt nữa, ta đã thành thánh cấp cao thủ, nhưng hiện tại thì... Đừng khóc, đừng khóc, tất cả có thể bắt đầu lại, chỉ cần cô bình an là được rồi. Tiếng khóc của Huyền Huyền nhỏ dần, rồi đang chìm vào giấc ngủ. Đầu cô bại thiền nói, ôi, chỉ có lúc này cô mới giống con gái, lẽ nào sức mạnh đến mức độ nào đó, thì tính cách cũng biến hóa sao? 3 ngày sau đó, cuối cùng nàng cũng xuống khỏi giường được. Hắn không rời nàng nửa bước, cùng tàn bộ trong thiền mã cốc. Đệ tử ma giáo nhìn cả hai với ánh mắt khác nhau. Với Huyền Huyền là ánh mắt khâm phục, nghĩ đến phòng thái lấy thần gừng kiếm của tiểu ma nữ là họ đều bày bổng. Ánh mắt của mọi người nhìn hắn đầy nét hoảng sợ, như thấy yêu ma. Họ vĩnh viễn không quên cảnh hắn đại phát thần uy, cứ như ma vương hóa thần vậy. Ta đáng sợ vậy ư, thầy ta nhìn thấy quỷ, đúng là. Hắn thở dài một tiếng. Huyền Huyền cười nói, đương nhiên, tâm người vốn ác, tướng do tâm sinh. Hôm đó họ thấy dáng vẻ ác ma của ngươi, không sợ mới là lạ. Tâm ta vốn ác, không phải cô ở cạnh ta sẽ nguy hiểm lắm ư. Người khác sợ ngươi, chứ ta thì không. Vậy sao? Hiện tại thương thế của cô còn chưa khỏi, không đánh lại ta. Cứ đợi đấy. Hắn cười đầy vô lại. Sợ ngươi mới là lạ đấy. Ngươi dám dở trò, ta sẽ bảo hứa nạc tỷ tỷ thu thập ngươi đấy. Nhầm rồi, người ta tốt xấu gì cũng hơn ngàn tuổi, làm tổ nãi nãi của tổ nãi nãi của tổ nãi nãi của cô cũng được đấy, mà cô cứ gọi tỷ tỷ này, tỷ tỷ nọ mãi. Ta rất vui, ta thích lắm. Cô thích thế thì cứ gọi, bật qua, gần đại tỷ của cô không còn ở đây. Hắn mỉm cười. Tiểu Bạch đáng chết, không được nhìn ta kiểu đó. Huyền Huyền lại mắng. Ta nhìn cô như vậy, mà bảo là dâm dục à, thì ta đau lòng lắm đấy. Xấu xa. Người đừng có dở trò. Nhìn dung nhan tuyệt mỹ của nàng, hắn chợt xung động, ôm eo của nàng kéo vào lòng. Huyền Huyền kêu lên. Tên đại sắc lang dám dở trò, mau buông tay, bằng không ta gọi người ta đấy. Đầu cô bại thiên ngẩn người, lẩm bẩm. Ta còn tưởng cô là tiểu mà nữ vĩnh viễn trốn tránh. Không ngờ. Ây da, cô cấu ta làm cái gì? Ta mới khen có 2 câu mà cô đã hiện nguyên hình rồi. Mau buông tay ra. Hắn không buông mà còn ôm chặt hơn. Tiểu Bạch đáng chết. Mật của người lớn thật, con không bỏ tay là ta hồ lên đấy. Cô đừng hồ lên đi, để người ma giáo nhìn thấy cảnh này cũng hay đấy. Huyền Huyền đỏ mặt, hổ thẹn mà nói. Tiểu Bạch đáng chết, hôm nay dám bá đạo thế này, không sợ khi thương thế của ta lành, ta sẽ thu thập ngươi sao? Đầu cô bại thiên lại ngẩn người. Thật không hiểu sao, tiểu ma nữ lại đổi tính, biết thành người khác, lại biết hổ thẹn được cơ đấy. Không sợ, ta biết cô không đành đánh tan nữa đâu mà. Mặt dày, xấu xa. Hai người cứ yên lặng ôm nhau, tất cả không cần phải nói ra. Hồi lâu sau, Huyền Huyền mới nói. Tiểu Bạch, nếu ta chết đi, nhiều năm sau, người còn nhớ tới ta không? Lòng quán chợt dấy lên cảm giác không lành, lớn tiếng nói. Huyền Huyền đừng có nói thế, cô vĩnh viễn sẽ không sao đâu, ta không thể để cho cô chết trước mặt mình được. Trêu người thôi, tưởng thật ư. Dù là đùa cũng không nên nói như thế. Biết rồi, à, ngươi... Đó là trừng phạt cổ đấy. Đầu cô bại thiền hồn nhẹ lên má của nàng. Huyền Huyền đỏ bừng mặt, đưa tay ngơ ngẩn chạm vào nơi in dấu nụ hôn. Có phải dư vị vô cùng không? Hắn cười mà hỏi. Đi chết đi. Huyền Huyền đẩy hắn ra. 10 mấy ngày là quãng thời gian hắn thấy ấm áp nhất, trừ thỉnh thoảng tán chuyện với huyết ma. Cả ngày nàng cùng hắn ròng ruổi, ngọc ngách nào trong thiên mã cốc đều in dấu chân của hai người, đều vang tiếng cười vui. Lại một đêm trăng tròn, Linh Ma Hồ vẫn như xưa, nghênh đón vô số nữ tử trẻ tuổi thiên ma cốc đứng hứa nguyện. Hắn và nàng tựa vào nhau, ngồi trên bờ hồ, lặng lẽ hần hưởng ánh trăng. Đến khi mặt hồ tĩnh lặng trở lại, ai nấy đều rời đi, mới cùng nhảy xuống lá thuyền trèo ra giữa hồ. Huyền Huyền, cầu đi. Lệ tình cũng bị người lấy rồi, ta còn gì mà hướng nguyện, mà nguyệt nhi muội muội của người không còn ở đây nữa. Hắn trầm mặc hẳn. Huyền Huyền cười nói, được rồi, không cần thương cảm, coi như ta lỡ lời đi. Vậy phạt cô nương nhé. Đáng ghét, đại sắc lang. Độc Cô Bại Tiên lén hồn lên má của Huyền Huyền cái nữa. Vết thương của cô khỏi hẳn chưa? Huyền Huyền nói, nếu người không giữ quỷ củ, ta sẽ không tha thứ đâu. Hắn cười đáp, không nghiêm chỉnh à, lại hồn như bản nãy chăng? Muốn chết à? Huyền Huyền giờ trưởng lên, nhưng được nửa chừng đã dừng lại, ôm cổ của hắn, hồn luôn lên môi. Độc Cô Bại Tiên cả kinh, lần đầu tiên nàng chủ động thân mật. Hơn nữa, lần này hai người thân mật hơn hết. Hắn cảm giác rõ tâm tình của nàng, hồi lâu sau vẫn không đỡ rời. Tiểu Bạch, nhiều năm sau, người còn nhớ đêm nay không? Giọng nàng hơi run run. Bật quá, hắn không chú ý thấy. Đương nhiên là sẽ nhớ. Ta sẽ nói với hài tử của chúng ta, là mẹ của các con, tại năm này, tháng này, ngày nay, định tình với phụ thần các con, rồi mới có các con sau này. Nên các con phải nhớ ngày đó là sinh nhật đầu tiên. Muốn chết à? Để đầu ra loại phụ thần không ra gì như ngươi chứ? Huyền Huyền cười mắng. Ngày vĩ đại thế này, đương nhiên phải nói với hải tử chứ. Hắn phản bác. Huyền Huyền nhìn vầng trăng mà nói, chúng ta hướng nguyện rồi về thôi. Được rồi. Hai người nhắm mắt, nàng lẩm bẩm mấy câu. Độc Cô Bại Tiên lắng tai nghe, nhưng không nghe rõ. Huyền Huyền, cô cầu cái gì đấy? Người nói trước đi. Nguyện vọng của ta là tương lai chúng ta sẽ sinh được hai đứa con khả ái, sống vui vẻ với nhau suốt đời. À, người... Mắt của Huyền Huyền ánh lệ. Sao cô lại khóc? Vui quá hả? Người, tên xấu xa, không nghiêm chỉnh gì cả. Ta thay đổi sang điều khác có được không? Không được đổi, muộn quá rồi, chúng ta về đi. À, vậy thì đi thôi, cô nương còn chưa nói ra lời cầu xin mà. Huyền Huyền đáp, nguyện vọng của ta là người tìm được một người vợ tốt, bình bình an an, khoái khoái lạc lạc, sống đến hết đời. Hắn cười, con phải hứa nguyện ư, chúng ta sống cùng nhau, nhất định rất vui. Huyền Huyền ậm ừ cúi đầu cất bước. Về đến tiểu viện, trước lúc ngủ, nàng kích động nói, Tiểu Bạch, đừng có quên ta đấy. Cô nói gì? Độc Cô Bại Tiên hổ nghi. Ta nói là ngươi không được quên thời gian vui vẻ đêm nay. Không phải ngươi nói là một ngày trọng đại phi thường ư? Không quên đâu. Nhớ nhá. Nhớ. Sáng hôm sau, lúc hắn tỉnh lại, phát hiện đầu giường có thư, mở ra xem, sang mặt liền nhợt đi. Tiểu Bạch, ta đi đây. Đừng đau lòng, đừng đau khổ, đừng nhớ đến ta. Hôm đó ta phá đế thành thánh thất bại. Tuy người tạm thời giữ lại tính mạng cho ta, nhưng Trăm Mạch đã sai lệch. Hứa Đặc Tỷ Tỷ cũng giúp đỡ, nhưng nói rằng người ngoài không giúp được đâu. Chỉ khi ta tự nhận ra sinh tử, tiến sang thánh cấp lĩnh vực mới tự cứu được mình. Nhưng hy vọng xa vời quá. Ta đi đây, sẽ bế tử quan, có lẽ 10 năm, 100 năm, thậm chí vĩnh viễn không xuất quan nữa. Trước khi đi, ta vốn không muốn dính líu đến ngươi, để ngươi không vương vấn gì. Nhưng ta không làm được, ngươi có trách ta không? Quả dưa ngốc đừng có đợi, tìm lên một cô nương tâm ái mà đi ẩn cư, rũ sạch cừu hận trong lòng. Người cũng nói vòng tỉnh ma quân khó tránh kiếp nạn, bách thánh đại chiến. Người không cần tự thân động thủ. Ngàn vạn lần đừng có khóc. Huyền Huyền từng đánh ngươi, mắng ngươi, cũng hơi thích ngươi. Ngày, tháng, năm. Cuối cùng thì Độc Cô Bại Tiên cũng hiểu vì sao. Mấy ngày nay, nàng khắc thường như thế, liền kêu lớn lên. Huyền Huyền, cô bế tử quan ở đâu? Hắn lao về phía Linh Ma Hồ. Quả nhiên thấy Huyết Ma Hứa Nặc. Huyền Huyền đi đâu rồi? Hắn nóng ruột kêu to. Huyết Ma nhìn Linh Ma Hồ, mắt thoáng mở đi, một lúc sau mới đáp. Ta không biết. Sao người lại không biết? Mau cho ta biết đi, nhận định cồn đường biết nàng đi đâu. Hắn nắm vai Huyết Ma lắc mạnh. Huyết Ma Hứa khẽ tránh đi, thế nhưng thân thể phát ra ánh sáng mờ mờ và hất hắn bắn ra ngoài. Ta thật sự không biết, kỳ thật ngươi tìm thấy thì sao? Chỉ biết trợ mắt mà nhìn ư, người có cách trợ giúp sao? Chỉ bằng cứ giữ lại một phần ảo tưởng, đợi khi nào đó, Huyền Huyền quay lại. Người sao lại nói thế? Huyền Huyền mang ẩn tật trong mình, trong lòng vô cùng buồn bã, sao lại để cho nàng không có ai chiếu cố cơ chứ? Bởi ấy ở lại cũng chết, cũng không thể tĩnh tâm. Chỉ khi trong lòng không còn vương vấn, tâm trong sáng nhất mới có thể lĩnh ngộ sinh tử, như vậy mới là tốt nhất. Độc Cô Bại Tiên bất ngờ thất thần. Huyền Huyền có mấy phần thành công cơ chứ? Một thôi. Gì cơ? Huyết Ma nói. Huyền Huyền khác hẳn với những người khác. Nếu qua được ải này thì tiền đồ thênh thang, không thể hạn lượng được. Tuy lần này nàng ta không vượt được, nhưng cũng dừng tạm ở thánh cấp cảnh giới trong khoảnh khắc. Hạt giống thánh cấp đã gieo vào tâm. Có điều, hạt này có lớp vỏ cứng. Nếu đột phá được hạn chế, thánh cấp ban đầu sẽ tiến lên một cấp. Dù cường giả trong các cổ võ thánh sống lại cũng không hơn được đâu. Nhưng là cựu tử nhất sinh, nếu nàng không thể tái đột phá, thì... Hắn không dám nói tiếp được nữa. Huyết Ma đáp, đúng, gian hiểm vô cùng, nhưng người nào không trải qua sao có thể trở thành thượng nhân? Độc Cô Bại Thiên hỏi, nàng ta cần bao nhiêu lâu? Trong vòng 3 năm, nếu không thể đột phá sinh tử chi cảnh, kinh mạch Huyền Huyền sẽ đứt hết mà chết. Cái gì? Độc Cô Bại Thiên nhớ đến nội dung bức thư. Ta đi đây sẽ bế tử quan, có lẽ 10 năm, 100 năm, thậm chí vĩnh viễn không xuất quan. Hóa ra chỉ là 3 năm, nàng chỉ an ủi ta thôi. Hắn sững sờ, trong lòng chua xót cực độ. Huyền Mã thấy hắn thất hồn lạc phách, liền bật cười. Nói thật với người, Huyền Huyền tuyệt đối sẽ đột phá được hạn chế sinh tử. Vì ngạo thiên quyết, nàng ta tu luyện là một trong cửu đại thần quyết, công pháp đỉnh cấp để đột phá thánh cấp cảnh giới. Hào huống, ta sao lại một bản thiền ma quyết tặng cho, nên nàng ta sẽ không nguy hiểm gì đâu. Thật ư, nếu có thêm thần quyết để tham khảo, không phải hy vọng sẽ nhiều hơn ư. Mau cho ta biết nàng ở đâu, ta sẽ mang đến kinh thiên quyết, chiến thiên quyết, khiếu thiên quyết. Cái gì? Huyền Mã kinh hãi mở bừng mắt, không dám tin vào tai của mình. Người, thần hoài tam đại thần quyết sao? Đúng vậy, mau cho ta biết Huyền Huyền đang ở đâu. Thật không thể tin nổi. Huyền Mã thở dài. Nhưng không cần đâu, có thiên ma quyết để Huyền Huyền tham khảo là được rồi. Qua nhiều tâm pháp, chỉ tổ phần tâm thôi. Độc Cô Bại Thiên thất lạc, bàng hoàng, mê mang mấy ngày liền, rồi lại dốc lòng tu luyện võ công. Huyền Huyền vạn phần lưu luyến rời thiên ma cốc, đi một bước ngoái lại 3 lần, không hiểu còn cơ hội quay lại không. Đến cực đồng hán đường đế quốc, nàng nhìn mặt biển mênh mông rồi lẩm bẩm, ta về rồi đây. Chiếc thuyền của nàng an toàn đi một mạch 7 ngày trên biển, đến một hòn đảo không lớn nhưng dày đặc chim bay trên trời thành đàn. Cảnh tượng trên đảo như là chốn thế ngoại đảo nguyên, thác tuần suối chảy, hoa thơm chim hót, các loại cây không biết tên, lùng lẳng quả chín, lộ đủ màu, có nhiều loài động vật nhỏ vô cùng khả ái nhảy nhót, cảnh sắc mỹ lệ đến mức khiến người ta say mê. Đột nhiên trên đảo vang lên tiếng hú dài, các loài động vật hoảng sợ trồn dậy, chim biển vỗ cánh bay cao, nước biển phía ngoài vốn bình tĩnh, chợt dây lên sóng cao ngập trời, thành thế kinh nhân. Hồi lâu sau, tiếng hú mới dừng rồi vang lên tiếng cười. Tiểu nhà đầu có biết đường về hả? Vì sự tưởng còn vĩnh viễn không quay lại chứ. Một lão nhân râu tóc bạc phơ xuất hiện trước mặt của nàng. Con nhớ sư phụ nên quay về đó. Nhớ ta ư, đi một mạch cả năm, xem ra con đã quên lão đầu tử này. Có phải gặp phức tạp gì không, nên mới định nhờ lão nhân già ta giúp. Lão đầu tử sao lại nói vậy? Phí công còn nhớ người, từ xa rồi về thăm đây. Tiểu nhà đầu ham chơi, cái gì cũng quên hết, ta không tin con nhớ ta đâu. Mắt của lão nhân chợt sáng lên tử mang, chụm cổ tay của Huyền Huyền nói, để vì sư xem nào. Lão nhân nhắm mắt trầm tư, rồi tỏ vẻ ngừng trọng. Sao con lại thành ra thế này? Huyền Huyền bật khóc. Sư phụ, con không sống lâu được nữa, sẽ không thể đưa tiễn người đâu. Phỉ vui cái mồm, mồm quạ đen thật. Lão nhân già ta là bất tử chi thân, sao lại để cho con chết thế được? Trẻ con dại miệng, cứ để gió thổi đi. Nhưng con không sống được nữa. Sư phụ là người con trông từ nhỏ đến lớn, có thể nói con không đành lòng bỏ đi đâu. Phỉ phùi người, tiểu gia đầu nói cái gì? Là ta trông đòm con đến lớn đấy chứ. Lão nhân giận đến vành cả râu lên. Cũng thế thôi, lùng sư phụ thấy con thì con cũng nhìn sư phụ mà. Con không đành sang người đâu. Huyền Huyền chùi hết nước mũi trên mình lão nhân. Tiểu gia đầu xấu tính này, đứng dậy đi. Đây là y phục mới của vị sư đấy. Sư phụ, còn sắp chết rồi, người còn tính đến y phục ư? Huyền Huyền tựa vào mình của lão nhân, vừa khóc vừa kéo râu. Được rồi, nói xem thật ra là chuyện gì đi, để sư phụ nghĩ cách nào. Một tháng trước, con đến thiền ma cốc chơi, rồi đột phá hạn chế sau cùng của đế cấp, tiến vào thánh cấp cao thủ. Cái gì? Con đạt đến thánh cấp cảnh giới, không hổ là đồ đệ ngoan của ta. Lão đầu tử còn cười được ư, lẽ nào không thấy con đã trở thành như cũ sao? Ừ, nói tiếp đi. Rồi, Còn nói là tượng của thiền ma đột nhiên tràn ra ma khí sao? Sắc mặt của lão nhân ngưng trọng vô cùng. Lẽ nào thiền ma thật sự quay lại? Rồi sao nữa? Rồi... Không thể nào, tên tiểu bạch đó xuất ra được phong mang đỏ tía quán thông thiên địa hả? Đúng ạ, thế nào hả lão đầu tử? Lão nhân lẩm bẩm. Lẽ nào hôm đó cảm giác của ta là thật? Sao có thể chứ? Hắn đã linh thức tịch diệt cơ mà. Lẽ nào thật sự đã trở lại? Lão đầu tử, còn đã thế này mà người không quan tâm sao? Huyền Huyền kéo mạnh râu của lão nhân. À, buông tay, tiểu nha đầu dã man, yên tâm đi, vì sư chắc chắn sẽ chữa lành cho con. Hiện giờ sư phụ còn lừa con, huyết ma đã cho con biết sự thật. Loại tiểu bối vô danh như huyết ma thì biết cái gì, con không thử xem sư phụ con là ai hả? Sư phụ là ai, có phải là thiền điền lão yêu quái không? Sư phụ là kẻ đẹp trai nhất thiên địa, còn đẹp trai hơn cả thiền ma xấu xa đó, là kẻ mạnh nhất, mạnh hơn cả kẻ biến thái. Thật ra sư phụ là ai, lẽ nào là lão yêu quái? Nói nhăng nói cuội, sư phụ của con là cao thủ vĩ đại nhất thiên địa, đệ nhất võ thánh trong truyền thuyết. Lão nhân cười ha hả, vùng tay chụp lên không, đám mây từ xa bay tới bị tống sang hướng khác. Sư phụ đúng là yêu quái mà. Thoáng cái độc cô bại tiền đã ở thiền mà cốc 3 tháng nữa. Trong công ai ai cũng biết đến cuồng nhân như hắn. Đầu tiên đã đại phá phòng mà ấn, cứu đích thánh cấp cao thủ huyết mà lão tổ bị phong ấn ngàn năm, rồi cùng ma ngọc thủ quán thông thiên địa, từ sắc ma diệm ủy chấn cửu thiên thập địa. Bộ chữ độc cô bại thiền vàng vọng trong ma giáo, đồng nghĩa với sức mạnh với ma vương. Vì sao? Vì sao võ công của ta đình trệ, không tiến thêm một tí nào? Hắn ngửa mặt hú vang. Từ khi Huyền Huyền đi rồi, hắn không ngừng nghỉ tu luyện võ công, nhưng không tiến bộ được nửa phần. Tu vi chỉ dừng ở cảnh giới vương cấp đại thừa. Tiểu viện hắn cư trú trở thành cấm địa, đệ tử ma giáo đều đi vòng thật xa, sợ rằng hắn niệm bài không cẩn thận sẽ bị cuồng nhân khát võ bắt vào thí nghiệm. Một tháng trước có mấy chục vị đệ tử vì bất cần mà trở thành đối thủ luyện võ của hắn, tới giờ vẫn chưa bỏ dậy được. Trước đây các nam đệ tử vì nguyên nhân thánh nữ Hòa Vân Tiên mà luôn tỏ ra địch ý với hắn, luôn tìm cơ hội giáo huấn hắn. Nhưng giờ chỉ mong mà vương không tìm tới làm phiền là may mắn lắm rồi. Ngay cả đế cấp cảnh giới mà không đột phá nổi thì khi nào ta mới tiến vào thánh cấp lĩnh vực? Hắn đấm mạnh đánh tan một gốc cây cổ thụ. Muốn biết vì sao ngươi không thể đột phá không? Không hiểu từ lúc nào huyết ma đến sau lưng hắn. Vì sao? Lẽ nào ta không có thiên phận đó? Huyết ma đáp. Sai, sai, sai. Không phải ngươi không có thiên phận đó, mà thiên phận của ngươi chấn cổ thước kim. Cảnh giới vương cấp đại thừa là mục tiêu cả đời của người khác. Nhưng người 18 tuổi mới tập võ, chưa đầy 2 năm đã đạt tới nơi. Thật sự là kỳ tích không tưởng tượng nổi. Thời gian gần đây đỉnh trệ vì trong lòng ngươi có quá nhiều thứ tối tăm. Tầm ma đã ngăn cản người tiến lên đây. Độc cô bại tiên lẩm bẩm. Tầm ma ư, ta có tầm ma gì? Huyết ma nói. Còn cần ta nhắc ư, nghi ngợi lắm nên sinh ra tầm ma. Người không quên được Tư Đồ Minh Nguyệt, lòng đâm oán hận vòng tỉnh ma quân. Vì muốn báo thù cho nàng ta mà độ oán vô tận ngập tầm cảnh như khu rừng lặng. Thế nhưng duệ trí của người bị che kín, linh đài tối tăm vô cùng. Cuồng bạo và giết chóc khống chế người khiến trái tim thành tịnh đã mất. Trong tình cảnh này, người đột phá được mới là lạ đấy. Hắn im lặng hồi lâu, huyết ma tiếp lời. Huyền Huyền chưa biết sống chết thế nào, người hoang mang nên tầm ma thêm mạnh. Còn nhân lúc trước người thét lên, thiền đáng tru sát chăng? Đoạn nàng ta nhìn hắn đầy thâm ý. Đó là khát vọng trong tiềm thức của ngươi. Xem ra, ngươi gánh vác quá nhiều thứ. Hắn ngẩn ra hồi lâu rồi đột nhiên bật cười. Hoang đường, đúng là hoang đường. Ngươi nói ta bị cừu hận che lấp tâm trí. Theo ngươi, thì mặc cho việc bình thảm thế nào, phát sinh cũng phải thản nhiên như thường sao. Thế còn là người ư? Đó là thần. Độc cô bại thiền ta chỉ là kẻ trần tục, không phải là thần, không có cảm tình, không bằng cả dục sinh đó. Huyết bà nhìn hắn đầy thương xót. Người quá kích động, trên đời có nhiều việc chúng ta không thể thay đổi được. Vì thế nên thay đổi chính mình, quên cái gì nên quên, nhớ cái gì nên nhớ. Hắn cười lạnh nói, vì sao phải chịu nhún, phải khuất phục vận mệnh đáng chết đó. Vận mệnh của ta không phải do trời định đoạt. Trong lúc đó, sâu thẳm hồn hắn như có gì đó thức tỉnh, cực độ bất cam. Trước vận mệnh mà nảy ra xung động muốn trà đạp thần linh. Huyết mà nói, người ta rồi cũng có lúc cực hạn, thế nhưng... Mạnh hơn nữa thì sao? Cải biến được nhiều vận mệnh hơn chăng? Thánh cấp cao thủ đã vượt qua được cực hạn thể năng. sức mạnh có thể di sơn điền hải, ngăn sông cắt suốt, thế nhưng thậm chí vĩnh sinh cùng thiên địa. Nhưng thì thế nào? Nếu họ có thể bất chấp mọi pháp tắc, làm sao đến nỗi bị người ta phong ấn trong hắc ám vô tận, thậm chí hình thần đều bị diệt chứ? Độc Cô Bại Thiên nói, thế có nghĩa là gì? Chỉ là họ chưa đủ mạnh thôi. Dù là thiên vũ đại lục hay nơi trong truyền thuyết, Bỉ Ngạn đều là thế giới cường giả làm vua. Chỉ cần có đủ sức mạnh là sẽ chế định được quy tắc. Như kiểu hoàng triều ở thiên vũ đại lục, khắp dưới gầm trời đều là đất của vua, khắp nơi đến nước đều là bề tôi của vua. Mọi pháp quy đều là công cụ của cường giả thống trị, lại đều ra công bằng chứ. Có quy tắc nào không phục vụ cường giả? Nếu ta đủ sức mạnh vượt ra ngoài thì ai làm gì được ta? Ai chế ước được ta? Trong thế giới của kẻ mạnh thống trị, sức mạnh quyết định tất cả. Cái gì mà vận mệnh? Vận mệnh vì sao lại biến đổi liên tục? Vì sao nhiều thanh giả mất tự do, thậm chí liên lụy cả đệ tử đời sau? Chẳng phải vì họ không đủ mạnh, không thể thay đổi được hiện thực sỉ nhục này ư? Huyết mà tên toàn thân của hắn bùng phát sức mạnh, u oán thở dài. Sức mạnh đến đầu mới là chí cường, nhưng võ thánh cũng không thể chạm tới vô hình pháp tắc đó. Nếu võ thánh nào đạt đến cảnh giới thần linh, vượt lên mọi sức mạnh trần thế, nếu gặp phải pháp tắc vô hình đó, chưa chắc họ đã không cố kỵ. Rõ ràng trong chốn u minh có đổi tài nào đó thay đổi vận mệnh con người, là thiên đạo. Thiên đạo duy trì cân bằng cho thế gian, thiện ác thưởng phạt đều từ đó mà ra, không ai thoát được đâu. Tóc của Độc Cô Bại Thiên dựng lên, hai mắt đỏ ngầu, lạnh giọng nói, thiên là cái quái gì, đạo là cái gì chứ? Lòng ta tức là thiên, là đạo. Thuận thiên cũng được, nghịch thiên cũng được, ta phải đi con đường riêng của ta. Thần ngăn giết thần, Phật chặn thí Phật. Ngay cả thiên đạo hư vô phiêu diêu, ngăn cản, thì ta cũng dám nói, ta sẽ diệt thiên đạo. Cả hai không nhắc đến pháp tắc vô hình đó đại biểu cho cái gì. Nhưng Huyết Ma cảm giác hắn đã biết trần tướng việc thánh giả vạn năm nay đều bị phong ấn, thậm chí còn biết nhiều hơn thị. Kỳ thân, lúc này trong lòng của hắn đang bị cảm đột ngột ảnh hưởng. Thế nhưng càng thêm căm ghét thiên đạo hư vô. Hắn nhìn tượng thiên ma ngoài ra mà nói, ta hiểu rõ nguyên nhân võ công của mình ngừng lại rồi, ta đã biết nên làm gì rồi. Huyết Ma nói, người ngộ ra rồi sao? Tâm ma ư, vì sao ta phải ức chế cảm thụ chân thật trong lòng? Cứ để tâm ma càng mạnh hơn, thần công sẽ được mài rũa. Cái gì? Thần công mài rũa ư? Người muốn cố gắng vượt ải sao? Người không sợ tàu hỏa nhập ma, sa vào cảnh phản kiếp bất phục ư? Có gì mà đáng sợ chứ? Không mạo hiểm sao thu được thành quả? Ta chỉ là người phàm, không thể và không muốn khắc chế vui buồn trong lòng mình. Càng không thể đến cảnh giới rắm chó vô hỉ vô ưu, vô cảm tình gì đó. Xem ra, chỉ có ma là thích hợp nhất với ta. Tùy tâm sở dục, ta sẽ lấy ma tính trong lòng để tu luyện thần công. Hắn đi về khu rừng cách đó không xa. Huyết Ma thì theo bóng hắn lẩm bẩm. Thần công mài rũa, kình thiên quyết, chiến thiên quyết, khiếu thiên quyết. Thần quyết cuối cùng biến thành ma quyết, phá thần thành ma. Độc Cô Bại Thiên vào rừng hít sâu một hơi quát to, vòng tình ma quân, người chết đi. Ta phải xuất ra một đạo kiếm khí, phát ra một hàng cây, tiếng động ầm ầm vang lên, cắt bụi mù mịt. Hắn phát tiết oán khí trong lòng, nghịch chuyển ý nghĩa của mấy thần quyết, không còn cưỡng cầu tĩnh tâm tu luyện nữa, mà tùy tâm sở dục, thậm chí cố xông qua chướng ngại. Từ hôm đó, người ma giáo không dám bước vào vạt rừng đó nửa bước, bởi còn cách rất xa, họ đã cảm nhận được ma khí kinh nhân. Đệ tử ma giáo bàn luận nhau nhau. Ta khinh, Độc Cô Bại Thiên đó sao còn chưa đi? Ngật mật thôi, nếu người để giáo chủ và thái thượng trưởng lão nghe được, họ không rút gần người mới là lạ. Hắn là hy vọng giải cứu cao thủ các đời của bản giáo bị phong ấn. Chúng ta phải phí bao công nào mới mời về đến được đấy. Nhưng hắn quá đáng sợ. Bên ngoài tiểu viện của hắn, cả khu rừng suốt ngày ngập ma khí. Cách xa đã tìm đập chân run. Hắn đúng là con ma hơn cả là người ma giáo chúng ta. Đúng, trước kia còn không nhận ra đấy. Chỉ biết hắn là đáng sợ hơn vô cùng. Có thể nói kinh nhờn thánh nữ. Nói đoạn, đệ tử đó nhìn quanh, sợ thánh nữ đột nhiên xuất hiện trước mắt. Yên tâm đi, thánh nữ vẫn chưa quay về. Bất qua nghe nói hai ngày nữa, người sẽ về Thiền Mã Cốc. À, thì ra là vậy. Đệ tử đó tựa hồ yên lòng. Không ngờ hắn không chỉ hiếu sắc, mà còn là ma vương, mang bản chất của ác ma. Đúng, vốn tưởng tiểu ma nữ đi rồi thì Thiên Ma Cốc sẽ yên tĩnh, không ngờ ma vương Trần Chính lại xuất hiện. Ma tổ che chở, nguyện là hắn đi nhanh cho. Độc Cô Bại Thiên rèn rũa thần công, khu rừng rậm rạp bị biến thành bình địa, Chỉ mất có mười mấy ngày mà ma khí, khí chất của hắn đều đã biến ảo. Cười thì vui vẻ, nhưng nổi giận là như ma vương dáng thế, ma khí hiện hiện. Phong cách của các thần công tuyệt kỹ, Kinh Thiên Quyết, Chiến Thiên Quyết, Khiếu Thiên Quyết khác hẳn trước kia. Chiêu thức không đổi, pháp quyết vẫn thế, nhưng ý cảnh đã triệt để cải biến. Tuy kiếm khí vẫn sáng, phong mang vẫn rực, nhưng ma khí ràn rạt khiến người ta không nghi ngờ gì, đó là vô thượng tuyệt học của ma đạo. Tùy tâm sở dục, không ngờ lại có hiệu quả, sắp đột phá vương cấp hạn chế, tiến vào đế cảnh rồi. Nhìn kiếm khí phát ra từ tay của mình, hắn lại cười nhạo. Ma khí mạnh thế này, không ngờ cựu đại thần quyết vào tay của ta lại biến thành ma công. Xem ra thật sự có tiềm chất thành ma. Lúc trước bị người ta coi đã bất tử chi ma cũng không có oan. Thời gian cứ thế trôi đi, nháy mắt hắn đã ở Thiên Ma Cốc được 4 tháng. Bề ngoài Thiên Ma Cốc vời với hòa tuyết, nhưng trong cốc xanh rờn cây cối, hoa thơm nừng nức. Thiên Ma Cốc bốn mùa là xuân, công đạo chủ yếu do thiên ma tỏa thần đại trận. Thiên địa tinh khí vô tận từ bốn phương tám hướng tràn về, sinh cơ rào rạt, biến cốc thành một thánh địa tu luyện võ công. Tu luyện một ngày ở đây bằng 3 ngày ở bên ngoài. Hiện giờ, đồng của bài thiên công thầm lực hậu, thân thể đầy ma tính, hoàn toàn biến thần quyết thành ma quyết. Thời gian này, hắn cũng gặp 3 sát thủ trẻ tuổi. Được họ tiến vào tiểu viện, hắn hơi sững người, bởi lâu nay đệ tử ma giáo luôn kính nhì viễn chi, căn bản không ai vào chỗ hắn ở nửa bước. Là các ngươi sao? Từ ký tức của họ, hắn nhận ra là 3 sát thủ trẻ mặt từng gặp trên đường bỏ chạy về sa mạc ở phía tây thành phòng đế quốc. 2 nam tử cao lớn lãnh khốc, nữ tử lại lạnh lùng vô hạn, phát ra sát khí nhàn nhạt. Hắn biết cả 3 cố ý tới, họ là sát thủ từng trải qua vô số sinh tử, nên tất nhiên trên mình có loại sát khí không thể rũ sạch. Cả 3 thấy hắn rồi cũng đều cả kinh, vì họ cảm nhận được ma khí nồng đậm, loại khí chất có được sau khi tu luyện vô thượng tuyệt học ma đạo. Nhưng ma giáo giáo chủ và chúng cao thủ tu luyện thiên ma quyết, tu luyện mấy chục năm cũng không đạt được ma tức như thế. Hiển nhiên là vì hắn mang sẵn ma tính trong mình. Không ngờ độc cô huynh còn nhớ ra 3 người chúng ta. Nữ tử xinh đẹp bật cười, tựa như mặt hồ tan băng, nước tỏa dịu dịu. Sao lại quên được chứ? Sát thủ kiệt xuất của tổ chức sát thủ thiên hạ đệ nhất. Ờ, phải là ma giáo sát thủ mới đúng. Dù gì chủ nhân của Thích Huyết là ma giáo. Hôm đó, 3 người kiên tàn suýt chết, đến giờ vẫn còn nhớ rõ. Không rõ 3 vị đến đây lần này có việc gì. Lại là muốn lấy mạng của mỗ. Nhưng lần này, không được rồi. Đầu cô bại thiên cười lại. Nữ sát thủ kia nói. Đầu cô huynh đừng hiểu lầm. Bọn ta tự biết mình. Hiện giờ huynh sắp tiến vào hàng ngũ đế cảnh cao thủ. Bọn ta sao dám múa rìu trước cửa lỗ bàn cơ chứ? Một đám sát thủ nói. Chúng ta cũng tạm coi là có quen nhau. Vốn tại hạ cũng định đến thăm đại giá. Chỉ đã có nhiệm vụ bận rộn, tận hôm nay mới rảnh rỗi đi thăm bái. Hắn không nói gì, lặng lặng mà lắng nghe họ nói. Một nam sát thủ khác lại nói. Nghe nói, trước khi độc cô huynh bất kính với hoa sư muội, không hiểu là thật hay giả. Trong mắt của 3 sát thủ anh đến hàn quang. Độc cô bại thiên biết 3 người là đệ tử kiệt xuất nhất lớp trẻ bà giáo, nhận định đã nghe lời đồn, đến trút giận giúp Hoa Vân Tiên đây mà. Độc cô bại thiên cười giàn giảo. Không nên nhắc đến, không nên nhắc đến. Chỉ là chút kỷ niệm mà thôi. Nếu nàng ta cảm thấy không công bằng, thì tại hạ tặng 1 món là được. Hắn lôi 1 cái quần cộc từ trong đống quần áo bẩn trên giường ra. Có quà, không có lại là vô lễ, là lỗi của tại hạ. À, mong các vị chuyển lễ vật đến cho nàng ta dùm ta nhé. Nữ sát thủ thẹn đỏ cả mặt, lạc giọng nói. Độc cô bại thiên, tên khốn người quá đáng lắm. Thì quay mặt đi, sát khí càng mạnh hơn. 2 nam sát thủ xanh lét mặt mày, không ngờ hắn chẳng cố kỵ gì, giờ luôn cái trò này ra. Độc cô bại thiên, người quá khinh người rồi đấy. Hôm nay bọn ta sẽ trả lại công đạo cho hòa sư muội. Người có dám cùng chúng ta ra ngoài kia chiến 1 trận không? Độc cô bại thiên bật cười. Hòa sư muội của các vị, muốn các vị đến đây hả? Muốn làm phiền ta, cứ nói thẳng ra, hà tất lắm chuyện thế này. Mỹ nhân muốn thì sao ta lại từ chối cơ chứ? Nữ sát thủ kia nói. Được. Vậy chúng ta ra ngoài quyết 1 trận đi. Đầu cô bại thiên đoán không sai. 2 ngày trước Hoa Vân Tiên về Thiên Ma Cốc. Vừa hay mấy hảo hữu sát thủ từ Thích Huyết mình về. Vô tình là biết mấy hôm trước bị một tiểu ma nữ tên là Huyền Huyền và đầu cô bại thiên đùa cợt, liền quyết tâm trút giận hộ. Hoa Vân Tiên hận 2 vị ác khách đó cực độ, đừng nhìn muốn giáo huấn. Có điều là tiểu ma nữ vạn ác đã rời Thiên Ma Cốc.